Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta tiếp tục chuỗi bài về các vị thánh đệ tử ni và cận sự nữ thù thắng thời Đức Phật. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai vị cận sự nữ rất là đặc biệt, có một cái hành trạng rất là đặc biệt trong tăng đoàn Đức Phật ngày xưa. Hai vị này là nữ cư sĩ tại gia thôi, chứ không phải là vị tỳ kheo ni. Nhưng mà có câu chuyện của hai vị là cả một cái quá trình chứng minh cho nhân quả rất là minh bạch, rất là rõ ràng, và có nhiều bài học để chúng ta lưu ý. Đó là Hoàng hậu Samavati và cô thị nữ Lưng Gù Khuchitara. Chắc là nghe những cái tên này thì quý Phật tử sẽ hơi lạ, đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải chịu khó làm quen với hai vị này. Câu chuyện về hai vị này được kể rất nhiều trong các bộ kinh Anguttara Nikaya, kinh Dhammapada, kinh về vua Udena, vân vân. Và tập hợp lại chúng ta có rất là nhiều bài viết, như là quyển Con Gái Đức Phật rất là nổi tiếng của sư ông Minh Đức Triệu Tam Ảnh, nói về hai vị này một cách tổng hợp nhất. Thì hôm nay trong khuôn khổ giới hạn vài chục phút của chúng ta về chuỗi bài này, thì sư cô sẽ chọn lọc những cái thông tin cần thiết nhất để truyền đạt đến quý vị thôi, chứ còn kể hết ra thì rất là dài. Mình biết là vua Udena là một vị vua rất là nổi tiếng, là hung bạo, ham chơi, đắm mê tửu sắc, rất là thích săn bắn và không có hoan hỷ với giáo pháp của Đức Phật nhiều đâu. Vua ở tại thành Kosambi. Thì vị vua này có, trước khi nói về câu chuyện của hoàng hậu với lại cô thị nữ Lưng Gù, thì chúng ta sẽ làm quen với vua và vị thứ phi của vua trước, vì đây là cái bối cảnh. Vua có một bà thứ phi Magandhya rất là xinh đẹp và rất là độc ác. Vị này vì sao xinh đẹp mà độc ác và lại có mối thâm thù với Đức Phật? Chúng ta mà nghe kể về cuộc đời của Đức Phật á, là mình nghe nhiều lắm. Cái lúc mà Đức Phật đi vào thành Kosambi hóa độ mà bị người ta chửi mắng tới 7 ngày 7 đêm, nhớ không ạ? Đây là một câu chuyện rất là đặc biệt, là nó bắt nguồn từ ông vua và bà hoàng hậu và bà thứ phi này đây. Thì bà này xuất thân là con của hai vợ chồng bà La Môn, rất là có tiếng ở trong vùng. Ông hai vợ chồng ông bà này là có một cô con gái xinh đẹp quý báu như vàng như ngọc, và ông bà rất là nổi tiếng trong việc coi tướng. Thì vì con gái mình quá xinh đẹp xuất chúng như vậy, cho nên ông bà hy vọng là chọn được một người rể phải nói là tương xứng, tại vì của cải của ông bà cũng rất là giàu có. Thì một hôm Đức Phật đi khất thực sang, thì chúng ta biết là Đức Phật có một cái nguyện là để lại cái dấu bàn chân, đúng không? Chân không chạm đất nhưng mà in cái dấu bàn chân xuống là 1000 cái căm xe như vậy. Và khi ông bà La Môn nhìn thấy cái dấu chân của Đức Phật như vậy thì biết đây là một vị rất là tuyệt vời và rất là muốn mời ngài làm con rể của mình. Thì bà vợ mới nói: "Ôi ông ơi, không được đâu, cái chân dấu chân này á là chỉ có một bậc Chuyển Luân Thánh Vương hoặc là bậc Chánh Đẳng Giác mới có được thôi. Mà Chuyển Luân Thánh Vương thì lúc nào cũng có nữ báu theo hộ, thì con mình cũng không có với tới được. Còn bậc Chánh Đẳng Giác thì người ta đã không cần nữ sắc rồi, thì làm sao mà con mình có cơ hội để mà là nâng khăn sửa túi?" Thì ngay lúc đó Đức Phật hóa thân bên cạnh và nói: "Đúng rồi, đối với Như Lai thì không có một cái vẻ đẹp của sắc dục nào có thể làm cho ta phải bận tâm. Ta thậm chí còn không, khi mà thiên ma hóa hiện lên thành những cô gái rất là xinh đẹp để quyến rũ ta, thì ta thậm chí còn xem đó là cái đẩy da hôi thối nữa và rất là nhờm gớm. Con cái của quý vị cũng vậy. Ta thậm chí không muốn đụng đến sắc dục dù là chỉ sờ đụng bằng chân." Câu nói này đã làm chấn động tâm tư của hai vợ chồng bà La Môn, và ngay lúc đó họ bỏ được bụi ở trong mắt, quỳ sụp lại xuống và chứng quả Tu Đà Hoàng. Thì hai vợ chồng này chỉ bằng một câu nói giáo hóa của Đức Thế Tôn về sự vô thường, vô ngã và sự không thật của các dục mà đã chứng được vào dòng thánh. Sau đó là giao hết tài sản của cải cho người em trai và xuất gia làm tỳ kheo và tỳ kheo ni trong tăng đoàn của Đức Phật. Sau này cả hai vị đều chứng quả A-la-hán. Nhưng vấn đề là đứa con gái của hai vị khi mà nghe vị sa môn đó coi thường cái sắc đẹp của mình mà thậm chí nhòm gớm tới mức không sờ đụng bằng chân, thì câu nói này làm cho cô gái tổn thương rất là lớn và cô khóc bỏ chạy đi. Và sau đó thì cả kinh thành bắt đầu đồn thổi và đàm Đàm Tiếu trêu ghẹo cô là Sa Môn Cồ Đàm không thèm sờ đụng cô bằng đôi chân nữa. Và với cái câu nói này làm cho cô tổn thương thêm nhiều lần nữa. Thì ông chú của cô sau khi mà thừa kế được nguyên cái gia tài của người anh mình thì bắt đầu là muốn trả thù cho cháu gái mình, nên là đã phục sức cho cô rất là đẹp và dâng cô cho vị vua Udena. Thì vua Udena thấy sắc đẹp của cô gái này là đắm mê ngay và lập tức phong cô làm thứ phi, rất là yêu quý. Ông chú dặn một câu là nếu như khi mà con được nhà vua sủng ái thì lúc đó con sẽ có cơ hội trả thù ông Cồ Đàm. Và cô nuôi cái sự hận thù này để chờ ngày báo thù mà cô bước lên danh vị của bậc gần như là mẫu nghi thiên hạ như thế. Đó là câu chuyện của cô và Udena. Vua Udena còn có một hoàng hậu gọi là Chánh Cung, rất là đạo đức, rất là xinh đẹp và rất là dễ thương. Cô này tên gọi là Samavati. Cô xuất thân vốn là con gái của một vị tỷ phú ở thành khác, nhưng mà một trận dịch bệnh xảy ra đã làm cho gia đình của cô là tan nát, tán gia bại sản và bố mẹ cô đều mắc bệnh dịch. Thì thân tàn ma dại như vậy, bố mẹ cô cùng với cô mới đến thành Kosambi để xin ăn mà sống. Thì ở thành Kosambi này, bố mẹ cô có một người bạn đó là triệu phú luôn, rất là giàu có, nhưng mà vì tự ái nên ông bà không dám đến nhờ vả bạn mình, chỉ bảo cô gái này là người bạn của ba, của bố là rất là giàu và thường ngày là tế bần ở các cái cổng thành, con hãy đến đó xin cơm về cho bố mẹ và tuyệt đối đừng có khai ra là danh tính của mình, tại vì bố mẹ rất là tự ái. Cô gái vâng lời thì đến nhận. Ngày đầu tiên cô nhận 3 phần cơm về cho bố mẹ với mình, nhưng mà người cha đã không qua khỏi. Người cha đã không qua khỏi bệnh dịch cho nên là qua đời. Ngày hôm sau cô đến nhận thì cô chỉ lấy 2 phần cơm thôi, nhưng mà người mẹ ăn cơm xong này cũng qua đời vì bệnh dịch. Và cuối cùng ngày thứ 3, cô gái nghèo khổ này đến chỉ xin 1 phần cơm thôi. Thì vì cái dung sắc của cô rất là, dung mạo của cô rất là phi phàm, xinh đẹp khác thường, dù cô có nghèo khổ đói rách tả tơi nhưng mà vì cô rất là đẹp mà tư chất nó rất là khác người, cho nên là cái người mà tế bần quản gia của trong cái nhà triệu phú đó là để ý đến cô. Thì thấy cô xin 3 phần rồi 2 phần rồi 1 phần thì ông mới đến ông ghẹo cô, ông nói bữa nay cô đã biết lường sức cái bụng mình rồi hả. Thì cô gái mới nói là ý của ông nói là như thế nào. Thì nói thì hôm trước ông xin tới 3 phần rồi ăn 2 phần rồi cũng ăn không hết, cho nên hôm nay biết điều xin 1 phần rồi phải không. Thì cô gái mới không có giận dữ, cũng không có buồn bã, mà cô chỉ từ tốn trả lời rằng thật ra là ngày đầu tôi xin cho cha mẹ và tôi, nhưng cha tôi dùng cơm xong đã qua đời. Ngày thứ 2 tôi xin cho mẹ và tôi, nhưng mẹ tôi dùng cơm xong cũng đã qua đời. Và hôm nay chỉ còn một mình tôi đi xin ăn thôi. Thì ông quản gia này, ông nghe như vậy, ông rất là xúc động. Cô gái rất là mực thước, rất là điềm đạm, nói năng rất là lễ độ và rất là chân thành. Thì ông mới theo cô về nhà, rõ ràng hai cái thi thể chết còn chưa có chôn được vì không có tiền. Thì ông mới bỏ tiền ra để mà ông tẩm liệm, ông chôn và ông mang cô về nhà để làm, để nhận nuôi cô. Thì ông triệu phú mới hay được tin này. Thì lúc đó ông mới nhận là con gái của bạn mình. Và thế là ông triệu phú rất là đau lòng, nói trời ơi, nào là ngu ngốc, một người bạn ngu ngốc sĩ diện hảo của ta, tại sao không nhờ sự giúp đỡ của ta từ ban đầu thì có khi không mất mạng. Thì với cái sự thương tiếc bạn mình quá lớn như vậy thì ông đã nhận cô gái này, con gái của bạn, làm con ruột của mình để nuôi cô, để bù đắp cho cô những cái mất mát của cô gái. Thì vì ông cũng rất là giàu và ông rất là chân thành với bạn, cho nên ông đối xử với cô gái không khác gì con ruột và cô cũng nghiễm nhiên trở thành một đại tiểu thư rất là nổi tiếng trong vùng. Thì trong một ngày đang đi chơi bờ sông cùng với các thị nữ thì cô gái này lọt vào mắt xanh của vua Udena. Vua Udena nhìn thấy cô là đã yêu từ cái nhìn đầu tiên và cho người đến để ngỏ lời cưới cô về làm hoàng hậu. Thì ông triệu phú này rất là biết là vị vua tính tình hung hăng, đam mê tủ sắc, săn bắn, gái gú rất là nhiều. Như thế thì không thể nào đem lại hạnh phúc cho con gái mình. Ông không có thiếu gì tiền, ông có gả con gái cho một cái người vua mà vô đạo đức như vậy. Và ông lựa lời từ chối, ông nói là con gái ông còn nhỏ dại, chưa có biết lễ nghi trong chùa, trong cung, cho nên là thôi để ông dạy con ông thêm thời gian nữa. Nhưng mà vua này rất là háo sắc và rất là nóng nảy, cho nên không thể chờ được. Và 5 lần 7 lượt cho quân lính đến, thậm chí lần cuối cùng là nếu mà không gả người là sẽ giết luôn cả nhà. Thì ông triệu phú một mực là bênh vực con gái, không phải con gái ruột, nhưng ông rất là thương và ông bảo vệ cô, nhất quyết không gả cho nhà vua. thì gia đình phải đối diện với cái việc là bị tịch thu gia sản và có khi là bị mất mạng. Thì cô gái nói là cha phải hy sinh con gái thôi, bởi vì cha còn sống còn gia sản thì cha sẽ làm được nhiều việc giúp cho đời. Và cô gái quyết định theo chồng, đó là về cung làm vợ của vua. Vì cô rất là đoan trang, rất là xinh đẹp và rất là đạo đức, rất biết điều trong cư xử, cho nên nhà vua rất là quý trọng cô và cho cô lên làm ngôi chánh hậu. Và cô sanh được một người con trai, thì nhà vua rất là hoan hỷ, đứa con trai còn đẹp hơn cả con trời nữa. Và vua rất là cưng và vua cho con trai của cô làm thái tử, nghĩa là kế ngôi. Thì với cái việc mà cưới được một người vợ đức hạnh, xinh đẹp, còn sanh được con trai nữa, thì nhà vua rất là muốn ban thưởng cho hoàng hậu. Nhưng mà hoàng hậu không mong cầu gì hết, chỉ mong được đến đảnh lễ nghe pháp của Đức Phật thôi. Và khi mà được đến nghe pháp của Đức Phật thì hoàng hậu rất là an vui. Nhưng từ ngày mà nhà vua cưới thêm Thứ Phi, nghĩa là cái cô Thứ Phi mình nói với nhau ban đầu đó, đi về cung làm vợ vua với mục đích là trả thù Đức Phật đó, thì là vua say đắm cô này. Và hoàng hậu có hơi buồn. Thì hoàng hậu cùng với 500 cung nga thể nữ của mình thì không có được đến cung, đến tinh xá mà đảnh lễ cúng dường Đức Phật. Thì rất là buồn. Thì thường là hoàng hậu có một cô thị nữ, mà thị nữ này là lưng gù, tên là Kuchitara. Thì hoàng hậu giao cho cô 8 đồng tiền vàng để ngày nào cũng đi mua hoa trang hoàng trong cung điện. Thì cô này là ăn xén ăn bớt cho nên mua ít thôi đem về. Thì một hôm cô đến mua hoa thì ở nhà cái người bán hoa đó, người ta nói là hôm nay là có thỉnh Sa Môn Đức Như Lai Thế Tôn đến thuyết pháp. Và tự nhiên cô nghe đến đó cô hoan hỷ và cô xin ở lại nghe pháp cùng với gia chủ. Thì sau cái thời pháp thoại đó, cô sanh cái niềm tịnh tính đối với Tam Bảo rất là lớn. Và chúng ta biết là cái thời đó khi mà mình kính tin Tam Bảo sâu dày là mình chứng được quả nhập lưu, người Tu Đà Hoàng ngay luôn, tức là chứng vào quả thấp nhất trong bốn quả bậc thánh, bốn quả thanh văn. Thì cô chứng vào quả này, lòng cô rất là phơi phới, tức là giống như cô thay da đổi thịt, cô trở thành một con người mới, cô sinh ra trong chánh pháp vậy. Cô vô cùng hoan hỷ và cô xin phép Đức Phật là về sẽ nói lại bài pháp này cho những người trong cung. Và Đức Phật ấn chứng cho cô, vì Đức Phật biết là trí tuệ của cô, khả năng biện tài, đa văn của cô rất giỏi. Tuy cô không phải là người xuất gia, nhưng mà cô có một trí nhớ không thua gì A Nan hết, và cô rất là giỏi trong cái việc trùng tuyên chánh pháp. Và ngày hôm đó cô về phấn khởi trong lòng, thì xá gì vài cái đồng tiền mà ăn sáng ăn bớt nữa, cô mua hết hoa như bình thường. Và hoàng hậu rất là ngạc nhiên khi thấy hôm nay hoa nhiều và đẹp quá, mới hỏi là em bỏ thêm tiền của em để vô mua hả? Cô này rất là chân thành, bây giờ người ta là thánh rồi, người ta không có thèm mấy cái đó nữa. Và người ta nói dạ không, mấy hôm trước là em ăn sáng ăn bớt tiền của hoàng hậu, nhưng mà hôm nay em không cần nữa, em không ăn sáng ăn bớt nữa, em mua đủ cho nên hoa đẹp như vậy và hoa nhiều như vậy. Hoàng hậu mới thấy rất lạ lùng, trong đôi mắt của cô thị nữ mình hôm nay rất là sáng rỡ, có một cái gì đó nó rất là tươi mới, nó rất là nhẹ nhàng. Và hoàng hậu nói là em kể cho ta nghe, em có một cái gì vui hả? Nói dạ có, em vui lắm. Hôm nay em đã được nghe Như Lai Thế Tôn thuyết pháp, và bài pháp đó đã làm gội rửa tâm lòng của em. Và hoàng hậu nghe đến Đức Phật thì rất là hân hoan trong lòng. Hoàng hậu nói, hôm nay em thuyết pháp lại, em kể lại cho ta nghe là hôm nay Đức Thế Tôn thuyết pháp gì cho em được không? Và cô này rất là khiêm cung, nhưng rất mực thước, rất rõ ràng, quả quyết với hoàng hậu rằng, xin lỗi hoàng hậu, bình thường em là thị nữ của hoàng hậu thì em phải vâng lời hoàng hậu. Nhưng mà nếu hoàng hậu mời em thuyết pháp cho hoàng hậu nghe, thì hoàng hậu phải cung thỉnh em và em phải ngồi tòa cao hơn thì em mới thuyết pháp. Chỗ này mình thấy nó rất là hay cái gì. Mình học được ở cả vị hoàng hậu và cô thị nữ này ở cái chỗ là kính tin Tam Bảo và kính tin chánh pháp. Trọng pháp thì phải kính cái người nói pháp. Nghĩa là mình không phải bạ đâu nói đó, không phải thuyết pháp chợ đen, không phải mình ngồi ở dưới để thuyết pháp ngẩng đầu lên cho người bậc cao nghe. Kính trọng chánh pháp thì phải kính cái người thuyết pháp. Cho nên bình thường em là tỳ nữ của hoàng hậu thật, nhưng nếu hoàng hậu muốn em nói pháp cho hoàng hậu nghe thì em phải ngồi cao hơn hoàng hậu. Và hoàng hậu rất là hoan hỷ với điều này, vì hoàng hậu rất là hân hoan với chánh pháp của Đức Phật. Hoàng hậu đặt một cái pháp tòa cho thị nữ của mình bước lên, và hoàng hậu ngồi một bên cạnh để nghe thuyết pháp. Chúng ta thấy cái hình ảnh này rất là đẹp. Và nội một chi tiết nhỏ này thôi, mình đã học được rất nhiều trong cái việc mà tôn trọng chánh pháp của Đức Phật, tôn trọng người thuyết pháp của Đức Phật. Chúng ta nghe đến đây thì có nhớ đến câu chuyện của Ngài Huyền Trang không? Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang là mỗi lần dịch kinh là Ngài đắp y và Ngài song trầm. Để cho cái hơi hôi từ miệng nó không tỏa ra trong kinh, Ngài kính trọng tới mức mà không phải là nằm bò ra dịch, không phải ngồi dịch, không phải bận áo lôi thôi, mà phải là đắp y song trầm rồi mới dịch kinh của Đức Phật. Ngài trọng tới từng cái nét chữ pháp như vậy. Ngày hôm nay chúng ta phải soi lại mình đọc kinh, mình nghe pháp trong tư thế nào, mình trì chú, mình niệm Phật trong tư thế nào, trong trang phục như thế nào. Người phương Tây họ có nói một câu là nếu trong nhà không có khách thì mình phải đối đãi thật tử tế với chính bản thân mình. Chứ không phải trong nhà không có khách là mình lùi xùi, mình bận đồ sao cũng được, mình ăn mặc sao cũng được, mình ngồi bóc hốt ăn trên bàn, trên ghế, ăn từ trong nồi trong ra, là mình không tôn trọng với chính bản thân mình. Và mình nghe pháp Phật cũng vậy. Đó là lý do tại sao khi trong pháp hội mỗi lần sư cô thuyết pháp mà quý Phật tử ồn là sư cô im, là vì vậy. Vì khi mình không tịnh tính cái tâm mình thì mình sẽ không rót được vào dòng mình, long lòng mình từng giọt sữa pháp của Đức Phật. Và sau khi cô thị nữ này thuyết pháp, tuyên ngôn lại nguyên một cái bài pháp của Đức Phật không khác gì cả, thì hoàng hậu vô cùng hân hoan. Và hoàng hậu nói là thật sự hoàng hậu chỉ có muốn đến đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn thôi, mà làm sao bây giờ? Chim lòng cá chậu đúng không? Tuy là hoàng hậu chứ đâu có dễ, đức vua không có kính trọng tăng bảo, đức vua không có hoan hỷ với Đức Phật. Cho nên là đức vua không có hoan hỷ với việc cúng dường và đi thân cận nghe pháp của hoàng hậu đâu. Thì cô này cô mới nghĩ cách đó là thôi bây giờ mình khoét những cái lỗ tò vò ở trên trong cái cung của mình đó, để mỗi lần mà Đức Thế Tôn mà dẫn một đoàn tỳ kheo đi khất thực ngang thì mình có thể chùi cái đầu mình ra, mình ngắm và mình vẫy cái hoa như vậy. Thương không ạ? Và mọi người rất là hoan hỷ như vậy. Thì cô Thứ Phi này vốn đã ghét Đức Phật rồi, còn cái bà hoàng hậu này nữa, tình địch của mình nữa. Mình là nhỏ nhưng mà mình lại cạnh tranh với hoàng hậu, mà lại còn ghét con cồ đàm nữa. Bên này kính tin Phật bao nhiêu thì cô này cũng càng ghét bấy nhiêu, ghét cả chồng thêm ghét. Đức Phật đến thành khất thực là cô bỏ hết tiền bạc tư trang của mình ra, cô thuê nguyên một cái đội chửi thuê. Và Đức Phật biết trước rồi, cho nên Đức Phật nói với tăng đoàn là hôm nay người ta sẽ chửi những con súc vật. Và các vị thánh tăng á, thì chỉ mỉm cười trong tâm thôi. Nhưng mà những vị mà chưa có chứng thánh á, thì rất là phiền não. Thì người ta chửi hết con chó, con bò, con heo, con gà. Người ta lôi những cái gì mà cục súc nhất ra để người ta chửi Đức Phật. Chửi mắng, ném, quăng, gậy, gọc. Thì ngày hôm sau người ta tiếp tục chửi nữa. Ngày hôm sau tiếp tục chửi nữa. A Nan nghe không nổi nữa. A Nan thương Phật quá mới nói không ấy thôi, mình đi thành khác, đi Đức Thế Tôn. Cái Đức Thế Tôn mới nói giờ mình đi đâu? Đi đến chỗ khác lỡ người ta chửi mắng nữa thì sao? Cái A Nan nói lại mình đi chỗ khác nữa. Đức Phật nói chứ nếu chỗ khác nữa cũng vậy thì sao? A Nan nói thì mình về những cái thành Xá Vệ, những cái thành mà mình vẫn thường hay hoằng pháp đó, mọi người đều kính tin Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói là những cái chỗ mà người ta đã biết về chánh pháp rồi thì không cần Như Lai tới nữa, mà cái chỗ mà người ta đang còn không biết Phật pháp mới cần phải giáo hóa chứ. Và Đức Phật vẫn tiếp tục vào thành và nghe chửi, vừa chửi vừa mắng. Thì các vị cũng xót ruột, mới nói là hay là những vị thánh tăng thì nói hay là mình dùng thần thông để giáo hóa. Rồi Đức Phật nói là không. Những cái gì mà xuất phát, lửa xuất phát từ đâu thì phải dập tắt từ cái nơi đó. Và không có một cái pháp nào từ khẩu mà có thể làm tổn hại Đức Thế Tôn quá 7 ngày. Và quả thật, tới ngày thứ 7. Thì tiền bạc là đổi nón ra đi rất là nhiều. Nhưng mà cái cô Thứ Phi này thì thấy ông Cồ Đàm, ông đã không bực mình, ông không xấu hổ, mà ông còn trơ trơ, ông theo cổ là ông trơ trẽn đi vô thành khất thực như bình thường á. Tức là chửi rất là nhiều, tốn rất là nhiều tiền mà không có tổn hại gì đến ông miếng nào hết. Nên thôi cổ nghỉ chửi, cổ nói cổ tìm cách khác báo thù, cổ không thuê người chửi nữa. Thì đúng là hết 7 ngày là dập tắt cái chỗ đó. Thì câu chuyện này, Thứ Phi nuôi trong lòng cái thù hận càng lúc càng lớn. Và cô dèm pha đủ chuyện với lại nhà vua là các vị cung Nga thể nữ dưới sự hướng dẫn của hoàng hậu đã làm những cái cửa tò vò như thế, mà cô dèm pha dữ lắm. Nhưng mà rất là may là nhà vua rất là còn tin yêu hoàng hậu, cho nên hoàng hậu giải thích thì nhà vua lắng nghe, và nhà vua cho làm những cái mắt cáo để lắp lại để côn trùng nó không có bay vào trong cung. Nhưng mà cung Nga thể nữ thì vẫn có thể nhìn được Đức Phật qua đó. Thì một lần khác thì bà Thứ Phi là rất là quyết tâm phải hại cho được hoàng hậu và Đức Phật. Cho nên là bà có một cái mưu đồ rất là lớn, đó là bà mang những con gà trống con gà quý mà còn sống đến cúng để dâng cho vua mà bắt hoàng hậu phải làm món ăn. Thì dĩ nhiên hoàng hậu và các cung nga thể nữ là giữ ngũ giới và tám giới là không có sát sanh, nên hoàng hậu từ chối là chúng tôi không sát sanh cái con vật sống như vậy. Thì cô này cô lanh lắm, cô mới đổi tám con gà chết đến và cho hoàng hậu làm. Thì đúng đó là rõ ràng là gà chết rồi, thì các cung nga thể nữ mới bắt đầu làm món ăn. Trong khi đó thì cô lại đi nói với nhà vua là nếu nhà vua nói là làm cái thực phẩm này để dâng cúng cho Đức Phật là hoàng hậu và các cung nga thể nữ làm ngay. Thì quả thật đến thì thấy hoàng hậu chịu làm rồi, nhưng mà trong khi đó là bà đã đổi con gà chết bên này. Thì cái chuyện đó làm nhà vua cũng buồn lòng không ít, tại vì vua nghĩ là hoàng hậu không có quý trọng mình bằng cái ông Sa Môn Cồ Đàm kia. Vua cũng ghim trong lòng một chút. Thì Thứ Phi tiếp tục làm thêm một cái hành động ác độc nữa, đó là bỏ một cái con rắn độc ở trong cái ống tiêu của nhà vua khi mà nhà vua đến thị tẩm hoàng hậu. Thì sáng hôm sau là cô Thứ Phi này rất là đon đả đến cung của hoàng hậu để mà xông xáo mời trà nước vân vân, và cô lén để mà tháo cái nút ra cho con rắn nó bò ra. Đó là một con rắn độc rất là nhỏ bò ra từ trong chăn trong ống tiêu của nhà vua như thế, và cô vu oan cho hoàng hậu là hoàng hậu đã cố tình giết hại nhà vua. Đến lúc này thì hoàng hậu nói là không, thiếp không làm chuyện đó. Nhà vua đã phong cho con trai thiếp làm thái tử, thiếp đã ngôi chánh cung, không còn gì mong mỏi hơn, thiếp không có làm cái chuyện mà hại đức vua như vậy. Trong khi đó là nếu bỏ con rắn trong chăn cả đêm như vậy thì chẳng quá ra là tự hại mình hay sao, đúng không? Có thể can rắn có thể cắn chết hoàng hậu nữa mà. Tuy hoàng hậu thanh minh như vậy nhưng mà nhà vua đã vốn ghim cái lần trước rồi, và thêm cái sự dèm pha bên cạnh của cô Thứ Phi thì nhà vua rất là nổi giận. Vua này vốn dĩ tính tình rất là nóng nảy và hung bạo nữa, cho nên trong một cơn tức tối thì nhà vua đã lôi hoàng hậu cùng với các cung nga thể nữ ra để mà chính tay vua hành hình. Nhà vua lôi một cái mũi tên mà chỉ khi nào nước nhà có nguy biến mới đem ra bắn. Mũi tên vàng, mũi tên rất là đặc biệt, rất là nặng mà không phải ai cũng nâng lên nổi. Mà nhà vua này rất giỏi săn bắn, rất là thích cái việc săn bắn, cho nên vua là bách phát bách trúng. Và nhà vua giương cái cung tên đó để bắn thẳng vào tim của hoàng hậu, trong lòng nghĩ là bắn xuyên tim của hoàng hậu cùng với 10 cái cung nga thể nữ kia thành một chùm. Đó là ác tâm của nhà vua khi mà giương cái cung tên đó lên. Nhưng mà cô thị nữ lưng cù Khujitara đã thưa với hoàng hậu cùng với các cung nga thể nữ rằng xem như là nghiệp báo của mình đã đến hồi trả quả thì mình hoan hỷ, mình tiếp nhận, mình rải tâm từ cho những người còn chưa nhìn ra được chân lý. Và hoàng hậu cùng với các cung nga thể nữ đã rải tâm từ đến đức vua. Hoàng hậu chẳng những không hại, không hận cái người mà vu oan giá họa cho mình, cũng không hận cái người vua hồ đồ nóng nảy, mà hoàng hậu dùng hết cái từ bi tâm của mình để rải tâm từ cho đức vua. Thì rất là lạ lùng, khi cái mũi tên nó bắn gần đến tim của hoàng hậu thì quay ngược trở về nhà vua, suýt chút là đâm trúng vào tim vua và ngay lúc đó thì rớt xuống. Nhà vua cùng tất cả mọi người là chấn động. Lúc đó đức vua mới quỳ xuống sụp lại hoàng hậu và biết rằng mình đã hành động sai rồi. Tâm của hoàng hậu rất là trong sáng, hoàn toàn không hại mình. Nhà vua đang chuẩn bị tổn hại đến một vật có thánh hạnh rất là lớn, cho nên mũi tên bắn đi quay ngược trở lại mình. Và hoàng hậu hoan hỷ thôi. Nhà vua mới nói là thật là có lỗi với Ái Khanh. Vậy thì ta chuộc lỗi bằng cách nào đây? Tức là vu oan giá họa cho hoàng hậu đó, suýt giết hoàng hậu nữa. Hoàng hậu nói là nếu như mà đức vua thật sự là hối lỗi thì cho thiếp một đặc ân, đó là được thỉnh mời Đức Phật cùng với tăng đoàn đến cung điện để được đặt bát cúng dường cho chư tăng trong 7 ngày. Và nhà vua chấp nhận. Thì trong cung của hoàng hậu vui lắm, hoan hỷ lắm. Trước giờ là chờ được cung thỉnh Đức Phật mà bây giờ Đức Phật được đến rồi. Thì Đức Phật cũng có nói là ta chỉ đến ngày đầu tiên, còn những ngày sau thì các vị trưởng lão khác sẽ thay ta đến giáo hóa cho các cung nữ. Thì ngày đầu tiên Đức Phật đến thuyết pháp với oai nghi, với dung mạo thì phải nói làm hân hoan cho cả cung điện, và phải nói là mọi người đều căn bản đã chứng được vào dòng thánh và có niềm tin rất là lớn với tam bảo, giữ giới rất là tinh chuyên. Thì ngày thứ hai Đức Phật không đi nữa thì ngài A Nan mới thay Đức Phật đi. Mà chúng ta biết A Nan là như nào ạ? A Nan là vị hảo tướng, vô cùng hảo tướng. Sau này chúng ta sẽ có một câu chuyện của một cái thánh đệ tử ni Prakriti, cái người mà mình hay nói là ma đăng già đó. Prakriti, cô mà đã đem lòng yêu ngài A Nan đó. Mình thấy là A Nan đẹp lắm. A Nan là vị đại đức duy nhất trong tăng đoàn không được mặc y hở vai. Mình biết là y của Đức Phật là y phú kiên, tức là hở một cái vai bên phải. Nhưng mà A Nan đẹp tới nỗi, hảo tướng tới nỗi mà hở cái vai phải ra là không có cô gái nào mà chịu nổi hết đó. Cho nên là riêng đặc biệt ngày A Nan, Đức Phật bảo là phải đắp luôn cả, che hết kín thân thể luôn. Ngài A Nan đẹp đến mức độ đó, hảo tướng như vậy. Và A Nan còn có năng lực gì ạ? Biện tài đa văn đệ nhất mà. A Nan thuyết pháp không thua gì Đức Phật hết, nước rót ra bao nhiêu là A Nan hứng vào hết, và A Nan thuyết pháp rất là hay. Vậy cho nên khi mà ngài A Nan đến cung điện thuyết pháp thì các vị cung nga thể nữ này có thích không? Rất là hoan hỷ, và ngay một ngày đầu tiên thôi người ta đã cúng cho A Nan tới 500 chiếc y vàng. Thì Đức Vua ganh tị. Ở đây mình cũng thấy, thường cái người mà phát tâm làm phước cúng dường thì họ không có tiếc. Còn cái người kế bên mình không làm phước cúng dường thì hay nói ra nói vô, đúng không? Cúng chi cho mấy ông mấy bà đó, không có chịu làm gì hết mà cứ đòi ăn bám xã hội vân vân. Cái người phát tâm cúng dường người ta không tiếc, mà cái người xung quanh mình là hay tiếc nuối, nói ra nói vô đó. Vua cũng vậy. Vua ích kỷ không? Vua rất là giàu. Đã nhà vua rồi kho lẫm có bao nhiêu đâu mà, đúng không? Nhưng mà lại ganh tị với 500 chiếc y này. Bắt đầu vua sân si lên, vua nói đó, lòi bộ mặt sa môn ra chưa? Cuối cùng là cái đồ tham lam, vô đây để vơ vét của cải của ta thôi. Vua sân si trong lòng, cho nên là hôm sau ngày A Nan đến thì vua mới cạnh khóe, kiểu ý nói là tôi nghe nói là trong tăng đoàn của Đức Phật đó là một vị tỳ kheo chỉ được giữ 3 y thôi đúng không? Cái A Nan nói đúng vậy. Nói vậy hôm qua ngài nhận tới 500 lá y đó là nghĩa là gì? Không phải là ngài không thiểu dục tri túc hay sao? Nên cái ngài A Nan mới nói là hôm qua tôi đã nhận 500 chiếc y đó và tôi đã cúng dường toàn bộ, không giữ lại một chiếc nào cho những vị tỳ kheo mà y đã cũ rách ở trong tăng đoàn. Cái Đức Vua mới nói là cúng hết luôn hả, không chừa lại chiếc nào cho mình sao? Ngài A Nan nói đúng vậy, tại vì chiếc y tôi đang đắp đây đang còn dùng được cho nên tôi không giữ lại cho mình. Và có nhiều vị tỳ kheo trong tăng đoàn là y đã cũ rách lắm rồi cho nên tôi đã cúng lại hết cho quý vị. Nhà vua vẫn còn chưa tin, vua mới nói vậy thì cái y cũ rách của mấy vị đó dùng làm gì? Thì ngài A Nan mới nói là có thể là cho những vị còn cũ rách hơn nữa. Còn nếu đã không dùng được nữa thì mình có thể làm dễ chùi chân, làm đồ trải giường, làm dễ chùi chân. Mà nếu cho dù làm dễ chùi chân không được đi chăng nữa, rách nát đi nữa thì các vị tỳ kheo vẫn không bỏ đâu, mà sẽ xé nhỏ ra trộn với đất sét để mà quét lên những cái lỗ hổng ở trong tinh xá. Nghĩa là chư tăng thiểu dục tri túc đến mức mà không có phí phạm bất kỳ một chút xíu gì của đàn na tính thí. Một cái y đã rách nhờn rồi thì vẫn làm trải giường được, vẫn làm dễ chùi chân được, làm dễ chùi chân hết được nữa thì xé ra để trộn đất sét để mà quét lên những cái lỗ hổng trong tinh xá. Và khi mà với cái lời chân thành của một vị thánh đệ tử như vậy thì Đức Vua thấy ăn năn hối hận. Đức Vua thấy xấu hổ, mình đã trách lầm vị này rồi. Dung mạo rất là đoan trang, rất là phi phạm. Trang nghiêm của ngài A Nan cũng làm cho Đức Vua sao động, và Đức Vua hối hận cho nên đã cúng tiếp 500 chiếc y cho ngài A Nan. Ngài A Nan vẫn hoan hỷ nhận lãnh và về chia lại cho những vị khác. Thì đó là một cái câu chuyện rất đẹp. Nếu như không có cái đoạn sau, câu chuyện hôm nay hơi dài, chúng ta nghe hết ha, ráng nghe cho hết nha. Đúng ra phải tách ra làm đôi kể, nhưng mà tách ra làm đôi thì nó mất cái mạch, cho nên mình phải kể hết luôn một ngày bữa nha. Thì 7 ngày đó là 7 ngày rất là hoan hỷ của Hoàng hậu cùng với 500 cung nga thể nữ. Dĩ nhiên có những bài mà các vị trưởng lão thuyết pháp xong thì các vị này nghe không có hiểu hết. Do đó là trong cung của Hoàng hậu thì các vị cung nga thể nữ lập một cái tòa nhỏ cho vị thị nữ lưng gù này đứng lên trùng tuyên pháp lại. Tại vì cô này có một cái biệt tài là thuyết pháp rất là hay. Và cô nghe bao nhiêu là cô thuyết lại y chang như vậy, không sai chạy một lời. Cho nên là các vị cung nữ khác rất là thích và dành riêng một cái đôn nhỏ cho cô, gọi là cái pháp tòa nhỏ của cô để cô thuyết pháp. Cô Thứ Phi thì vô cùng tức tối. Và cô Thứ Phi thấy là Đức Vua chẳng những là không có nghi ngờ Hoàng hậu, không sát hại Hoàng hậu như ý mình, mà lại còn tin yêu Hoàng hậu hơn, chiều lòng Hoàng hậu, cho Hoàng hậu thỉnh mời ông Cồ Đàm là kẻ thù của mình vào cung cúng dường nữa. Cái việc có mặt của 500 vị tỳ kheo mỗi ngày ở trong cung điện của Hoàng hậu là một cái sự giống như dầm ở trong tim, cô không chấp nhận nổi. Và đợt này là cô quyết định là phải ra tay thôi, giờ không chịu đựng nổi nữa rồi. Cái sự tức tối của mình, cái sự căm thù của mình nó lớn quá rồi. Cô chờ một ngày Đức Vua đi săn bắn và cô bàn với ông chú của mình là có một cái kế hoạch rất chi là hoàn hảo. Nghĩa là đúng cái giờ đó cô biết là 500 cung nga thể nữ sẽ vào cái phòng đó ngồi nghe cái cô thị ngồi nghe thuyết pháp và tọa thiền vân vân. thì cô đã nói với ông chú của mình cho người là khóa hết, chốt hết tất cả các cửa ra vào lại trong cung, tức là gọi là khóa trái lại luôn, và tất cả các cái lỗ tò vò, lỗ mắt cáo, tất cả cái vách, những chỗ nào mà có thể mà thông khí thông gió được là trộn với lại là dầu hôi, dầu lửa, đện hết những cái búi dầu lửa trên khắp cái cung của hoàng hậu như vậy. Và đúng cái lúc mà mọi người bắt đầu tọa thiền và trùng tuyên giáo pháp thì phóng tên lửa vào, thì trong này kêu gào thảm thiết, không cách nào mở cửa ra được vì đã bị khóa rất là chặt. Cái chết là chắc chắn đến, không một ai cứu được. Bên ngoài người ta có thể mang theo nước để mà dập lửa, nhưng mà vì cái sự chuẩn bị chu đáo của ông chú cùng với bà Thứ Phi, cho nên cái sự cứu lửa nó không có được diễn ra ngay lập tức. Và trong lúc đó thì hoàng hậu mới nói cùng với 500 cung nga thể nữ rằng chúng ta xem như là cái nghiệp của chúng ta phải trả. Và ngay lúc này thì mình thay vì là mình loạn động tâm tư để mình gào thét, để mình bế tắc, thì mình nên ngồi lại tĩnh tâm để mà an trú vào những cái hỷ lạc mà mình đã thực tập trước đây trong giáo pháp. Và nghe lời hướng dẫn của hoàng hậu thì các cô thị nữ này cùng thực hành theo. Khi mà đại chúng, cái cộng hưởng từ của đại chúng cùng ngồi thực tập pháp như vậy thì rất là an lành. Trong lửa đỏ đó thì hầu như gần hết tất cả 500 cô đã chứng được, có người chứng A-la-hán, có người chứng được quả thấp nhất là Tu Đà Hoàng, và chết trong an nhiên, xả báo thân trong an nhiên. Thì dĩ nhiên là cung của hoàng hậu cùng 500 cung nga thể nữ là thành tro bụi. Thì đức vua nghe tin này rất là hoảng hồn, về tới triều đình là một cái chấn động đối với nhà vua. Hoàng hậu rất là đoan trang, chuẩn mực, và như một cuộn phim quay chậm lại trong đức vua trong 10 năm qua kể từ khi gặp hoàng hậu. Rồi có những ngày rất là hạnh phúc bên hoàng hậu, có một đứa con trai cưng yêu như vậy. Hoàng hậu chưa bao giờ có một cái tà dục, tà tâm, tà ý, hay là một cái lời nói, cái cư xử, cái hành vi gì nó không đúng chuẩn mực của hoàng hậu cả. Hết lòng hết dạ với nhà vua và triều đình. Và hoàng hậu cũng chưa hề xin xỏ cái gì cho gia đình mình. Hoàng hậu chỉ xin nhà vua đúng hai lần. Đó là một lần mang thai thái tử, là hoàng hậu xin được đến tinh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp. Và thuyết pháp về xong hoàng hậu rất là hoan hỷ trong lòng. Lần thứ hai đó là đứng trước cái chết hiểu lầm của nhà vua, thì hoàng hậu xin được thỉnh bát cúng, đặt bát cúng dường cho Đức Phật. Chứ hoàng hậu chưa hề xin chức tước, địa vị, tiền bạc, tài sản gì cho gia đình cũng như cho bản thân. Và nhà vua biết được rằng một người con gái đức hạnh đoan trang như thế không thể nào có những cái tư đồ, những cái mưu đồ để mà từ giết gà để mà cho Đức Phật hay cho nhà vua ăn, cho tới cái việc mà thả rắn độc, vân vân. Và nhà vua biết ai là chủ mưu. Nhà vua điều tra cái tên ngự y ở trong triều, cái tên đầu bếp ở trong triều và cái tên chuẩn bị yến tiệc, thì nhà vua biết ai là chủ mưu rồi. Nhưng mà rất là tỉnh táo. Hôm sau nhà vua ngự triều như bình thường với một vẻ mặt rất là bình thản. Thì cả triều thình đình mới quỳ xuống và biết nhà vua rất là thương yêu hoàng hậu, cho nên mới xin đức vua là bớt đau lòng để mà lo triều chính, đồng thời là lập một cái ban điều tra. Vì đây là một cái cuộc sát hại tập thể rất là ác độc, rất là ác tâm. Thì nhà vua mới cười ha hả mà nói rằng, ủa? Một con rắn độc hoàng hậu thả ra, ta đã mất ăn mất ngủ rồi. Ai đó đã vì ta, để cho ta an giấc mà trừ luôn cái hậu hoạn đó thì ta phải cảm ơn chứ. Ông hãy trả lời ta xem, bây giờ ta với hoàng hậu người nào nặng cân hơn? Thì mọi người phải nói dĩ nhiên bệ hạ quan trọng hơn. Vậy thì ta với lại 10.000 cái đồng tiền bạc so với cái cung điện của hoàng hậu thì ai nặng cân hơn? Dĩ nhiên vẫn là bệ hạ quan trọng hơn. À vậy thì ai đó đã vì ta, vì sinh mạng của ta, vì sự an nguy của ta, vì sự yên giấc của ta mà trừ hậu hoạn cho ta như thế thì ta phải cảm ơn chứ. Và lúc đó bà Thứ Phi nghe bà mừng ghê lắm. Bà nói, bà nhảy sổ ra để mà lập công liền. Đúng rồi đó, chỉ có một mình thần thiếp là thương nhà vua như vậy thôi, thương hoàng thượng như vậy, chỉ có thiếp thôi. Thiếp đã dám làm cái việc mà không ai dám làm đó. Thiếp cùng với chú của thiếp. Cái đức vua nói vậy hả? Vậy thì mời cả dòng họ của nàng và những người mà giúp đỡ cho nàng trong cái việc mà giữ an nguy cho ta, chiều nay đến ta sẽ ban thưởng. Và Thứ Phi cùng với ông chú của mình, cùng với tất cả những tay sai mà để mà lập nên cái kế độc mà hại hoàng hậu đó. Thì có mặt ở cung đình thì ngay lúc đó nhà vua lôi tên đầu bếp, ngự y và tất cả những người có liên quan đến đối chất, và nhà vua phán quyết tất cả bà con dòng họ của vị thứ phi độc ác này phải chịu lãnh cái việc cùng chịu cái sai phạm này. Và dĩ nhiên thì thứ phi cùng với ông chú của mình phải bị chết thôi. Và nhà vua rất là độc ác. Vốn dĩ ông vua này tâm nóng nảy lắm, cho nên là ông cho xẻo thịt chiên lên, bắt bà thứ phi phải ăn cho tới khi nào ăn không nổi nữa thì chết. Một cái chết rất là đau đớn, một cái chết rất là khủng khiếp. Toàn bộ tài sản của thứ phi cùng với ông chú là bị xung công để mà đem đi cúng dường, tu sửa lại các cái tịnh xá, ni xá để hồi hướng cầu siêu cho hoàng hậu cùng với 500 vị cô nga thể nữ. Thì câu chuyện này chấn động đến cả tinh xá. Tất cả mọi người ở trong tinh xá đều rất là ngạc nhiên, và những người trong thành cũng bàn tán, chẳng lẽ nhân quả không có thật sao? Hoàng hậu đức hạnh như vậy mà tại sao có kết quả rất là bi kịch như thế? Và tại sao cô thị nữ lưng gù không chết? Rất là may, trong cái lúc mà phóng hỏa như vậy thì cô là người đi mua hoa, ngày nào cô cũng phải nhận cái trách nhiệm đi mua hoa. Cho nên đúng lúc cô đi mua hoa thì tất cả mọi người trong nhà đều chết. Thì Đức Phật mới bắt đầu vén cái màn quá khứ để mà giải tỏa cái nỗi nghi ngờ này. Trong quá khứ, ở vào một cái thời đại triều vua là Brahmabhata, thì cái thời đó là không có bậc chánh đẳng giác, chỉ có các đức Phật độc giác. Thì có 8 vị Phật độc giác ở núi Hy Mã Lạp Sơn thường hay đến cung để mà khất thực và đồng thời là thuyết pháp. Mà nhà vua và cả hoàng tộc thì rất là cung kính, cúng dường cho 8 vị Phật độc giác này. Thì có một hôm sau khi mà nhận thọ trai xong, thì một vị Phật độc giác không về núi mà ở lại một bên bờ sông để mà thiền định. Và ngài nhập vào diệt thọ tưởng định, tức là cái định rất là sâu. Và đúng cái hôm đó thì sau khi Đức Vua đã cúng dường cho Đức Phật xong, thì Đức Vua cùng với tất cả cung nga thể nữ của mình là đi chơi, giống kiểu mình bây giờ dã ngoại. Thì đến ngay cái bờ sông đó thì có một vị thứ phi dẫn 500 cung nga thị nữ đến một cái bờ sông chơi đùa tắm rửa rất là vui cả ngày như thế. Thì mệt mỏi thì mới lên, mới nghĩ thôi mình đốt một ít cỏ rơm để mà mình sưởi ấm, vì ướt sũng người hết rồi. Thì khi đốt như vậy thì 500 người mà mỗi người một bó cỏ thôi thì cũng thành cả cái núi cỏ. Đốt như vậy thì mới giật mình, đốt được một nửa rồi thì mới phát hiện ra là có một ông Phật độc giác ngồi trong cái đống rơm đó, ngồi dưới gốc cây mà mình không biết. Rồi thì bà sợ quá, bà nói chết rồi, một liều cũng 5-7 liều, bây giờ mà Đức Phật phát, mà nhà vua mà phát hiện ra ta đốt cái ông Phật độc giác như vậy thì sẽ trừng phạt ta. Do đó là bà vận động 500 vị cung nga thể nữ đó bỏ thêm cửa, bỏ thêm lửa, bỏ thêm củi, thêm lửa, thêm rơm vào, đốt cho cháy đen ông này ra tro luôn đi thì nhà vua sẽ không phát hiện ra. Thì mấy 500 người này rất là nhanh tay lẹ mắt là chất lên thành một cái núi để định là đốt cho ông Phật này ra tro luôn, không còn dấu tích gì nữa, rồi kéo nhau về. Thì lửa cháy rần rần như vậy, nhưng mà Đức Phật độc giác đã nhập vào diệt thọ tưởng định rồi, thành ra sau khi rơm cháy tro tàn thì Đức Phật vẫn an nhiên xả định mà bước đi, chứ không hề bị cháy gì hết. Nhưng mà cái nghiệp của các người này là đốt thiêu sống một người, một vị Phật như vậy, cho nên là cái quả đó đến kiếp này hoàng hậu cùng với 500 cung nga thể nữ của mình phải chết trong lửa. Đó là cái lời giải thích cho tại sao khi mà cái mũi tên của nhà vua đến gần trái tim của mình thì hoàng hậu có thể dùng từ bi tâm để mà chuyển hóa cho cái mũi tên nó bay ngược lại. Nhưng mà cái lúc mà phóng lửa đốt cung như vậy thì hoàng hậu không dùng từ bi quán của mình được, là bởi vì cái nghiệp nó đến rồi. Chúng ta thấy là Đức Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, nhưng mà khi mà nghiệp lực đã đến rồi thì một chữ thần cũng không nhớ, đừng nói chữ thông. Và ngài Mục Kiền Liên cũng xả báo thân rất là đau khổ, không còn một mảnh thịt nào còn nguyên vẹn nữa để về đảnh lễ Đức Thế Lâu Tôn, thì huống gì là hoàng hậu. Nên đây là cái nghiệp quả trong kiếp cuối hoàng hậu phải trả. Còn về cô thì nữ lưng gù, đây mới là cái bài học chúng ta học rất là nhiều về cô này. Tại sao cô rất là xinh đẹp, cô rất là thông minh, cô có trí tuệ biện tài như vậy mà cô lại gù lưng và kiếp nào cô cũng làm thị nữ? Ở đây cô có nhiều cái nguyên nhân lắm. Đức Phật riêng kể về cô này kể rất nhiều mẫu chuyện tiền thân. Có một kiếp cô rất là xinh đẹp và nhiều đời nhiều kiếp cô tịnh tính với Đức Phật rồi chứ không phải kiếp này. Thì khi mà cúng dường cho 8 vị Phật độc giác thì chúng ta biết là cái bát của quý ngài dùng cơm á, thì lúc có cơm nóng bỏ vào thì nó rất là nóng và quý ngài không dùng cái bàn tay để bưng cái bát được. Thì lúc đó là cô đã cúng dường xong rồi mà cô còn rất là thông minh, cô rút ra trong tay áo của mình là 8 cái vòng ngọc cái vòng ngọc á, và cô giống như cái kê á, kê cái vòng ngọc lên cái bát thì như vậy là nó không có nóng nữa, cho 8 vị Phật độc giác này dùng cơm. Và cô với hết cái sự thông minh và lanh lẹ của mình, cũng như cái nhiệt tình của mình trong cúng dường như vậy, và đời đời kiếp kiếp cô sanh ra, cô rất là đầy đủ, rất là xinh đẹp và rất là thông minh. Cô còn có khả năng biện tài rất tốt, nghĩa là cô thuyết pháp, cô trùng tuyên lại lời Phật dạy rất hay. Thì mọi người mới thắc mắc, vậy tại sao cô xinh đẹp như vậy nhưng mà cô lại lưng gù? Thì cũng trong cái kiếp đó, tuy cô rất là thành kính cúng dường như vậy, nhưng mà cô trong 8 vị Phật độc giác thì có một vị Phật là lưng gù. Và vì vậy sau khi buổi trưa cô cúng dường là tới tối tới chiều là cô lấy cái chăn cô giả bộ, cô đắp thành cái y, xong rồi cô cúi xuống gù gù gù lưng, và cô nói ông Phật độc giác đến rồi đây. Cô nhại á, nhại theo cái hình dáng của ông Phật đó. Và đó là cái nghiệp để cho cô kiếp nào sinh ra cũng bị gù lưng hết, dù là cô rất xinh đẹp. Và còn cái nguyên nhân tại sao cô lại làm cái thân phận là nô tỳ như vậy, mình biết là thời của Ấn Độ là chia giai cấp, cái tầng lớp hạ tiện, tại sao cái người mà xuất thân là rất là thông thái như vậy, rất là xinh đẹp như vậy, rất là có phước báo về tài sản như cô, mà cô cứ lại phải làm nô tỳ, nghĩa là tầng lớp thấp kém phải đi phục vụ người khác. Có một kiếp cô là một đại tiểu thư, mà gia đình của cô là rất là, cả gia đình đều rất là kính pháp trọng tăng, cho nên là lúc nào gia đình của cô giống như là một cái ngôi tịnh xá mở cửa vậy đó, như một cái trang viên để tất cả các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni khi có cần gì là cứ ghé vào trang viên, gia viên của gia đình cô. Thì hôm đó là cô đang trang điểm để chuẩn bị đi trải hội, thì cô là đại tiểu thư lớn mà, thì cô đang kẻ mắt kẻ mày như vậy thì cô rất là chăm chú. Thì vừa hay lúc đó có một vị thánh ni, đó là tỳ kheo ni nhưng mà bà đã chứng thánh rồi, gọi là bị thánh ni bước vào. Thì bước vào vì gặp bố cô, vì gặp gia chủ để có việc thôi, nhưng mà không ngờ gà vào gặp cô trước. Thì cô đang tiện tay kẻ mắt kẻ mày như vậy thì cô mới nói là thôi xin hoan hỷ cho con, là con sẽ đảnh lễ bằng lời nói thôi. Tức là cô không quỳ xuống đảnh lễ vì cô đang bận trang điểm, cô không quỳ xuống đảnh lễ tiếp đón, cô cũng không đứng lên tiếp đón, mà cô còn tiện mồm nhờ luôn vị thánh ni là sư cô lấy giùm con cái hộp phấn trang điểm ở bên tay phải của sư cô kìa. Và vị thánh ni này rất là thông thái, bà đã bậc thánh rồi, bà nghĩ nếu như bà không lấy cái hộp phấn trang điểm cho cái cô tiểu thư đỏng đảnh này thì cô này sẽ phiền giận, mà cái sự phiền giận bất mãn với một cái vị chứng thánh á, cái quả này cô sẽ phải trả, tức là cô phải đọa địa ngục. Còn bây giờ nếu bà lấy cái hộp phấn trang điểm này cho cô, nghĩa là cô sẽ mắc vào cái nghiệp là sai bảo các bậc thánh làm việc cho mình. Vậy thì cô sẽ phải làm tôi đòi cho người ta. Và cân nhắc giữa bên trọng bên khinh, thay vì là phải đọa địa ngục nếu như vị thánh ni này không lấy cái hộp phấn trang điểm cho cô, so với cái việc là lấy cho cô mà cô phải chịu cái kiếp làm nô tỳ, thì thôi cái vị thánh ni này không muốn cô đọa địa ngục, cho nên là lấy cái hộp phấn trang điểm đưa cho cô. Và vì cái nghiệp mà sai bảo các bậc thánh làm việc vặt cho mình, không cung kính đảnh lễ tiếp rước theo đúng lễ, cô này kiếp sau đó sinh ra kiếp nào cũng làm nô tỳ hết, là để cho người ta sai bảo lại. Cho mình thấy cái này rất là đáng sợ, đúng không? Nhân quả rất là rõ ràng, không sai, không chạy một ly. Cô cúng dường là cô được phước, cô tinh kính học pháp Phật, cô có trí tuệ, cô rất là thông minh, cô rất là biện tài, ngôn từ của cô rất là chừng mực đúng đắn, thì cô có cái khả năng nói người ta rất là nghe. Nhưng mà cô sai bảo chỉ trích các vị thánh làm việc vặt cho mình thì cái nghiệp của cô là phải làm tôi đòi. Cô giả trang cho ông Phật để mà nhại ổng, chế giễu ổng, thì cái tướng của cô y vậy. Mình thấy đây để mình sợ, để mình đừng có tùy tiện sai bảo, để mình đừng có tùy tiện chửi mắng, để mình đừng có tùy tiện nhạo báng ai. Cho mình thấy hồi nhỏ mình không biết, mình thấy người nào mà bị mù, bị câm, bị ngọng, bị què, mình hay nhái theo, đúng không? Không biết sao mấy đứa nít nó hay vậy, nó lấy đó làm trò chơi. Nhưng bây giờ mình phải biết là cho dù con mình ở nhà nó chưa có hiểu đi chăng nữa, mình cũng không có dạy con mình làm cái đó. Thấy con mình làm như vậy phải cản cháu nó lại. Mà ngay bản thân mình cũng vậy, thấy ai mà cắt căng không toàn vẹn, mình không có đem đó ra để làm trò chơi, để mà chỉ trích. Còn đối với các vị xuất gia trong hình hài đầu tròn áo vuông, mình không biết ai là chứng thánh, ai không chứng thánh, tốt nhất mình tuyệt đối phải cẩn trọng ngôn ngữ và cái cư xử của mình. Cái giữ lễ này đó là giữ cho chính bản thân mình. Trời, quý ngài chứng thánh là quý ngài không bao giờ nói, quý ngài chứng thánh là quý ngài không bao giờ nói. Nhưng mà quý ngài sẽ biết cái nào hại cho mình và cái nào ái cho mình. Cho nên là mình là người không chứng thánh, mình là người không có con mắt tuệ để mà nhìn thấy. Vậy thì mình phải càng cẩn trọng ngôn từ, lời nói, hành động của mình ha. Đó là một câu chuyện rất dài của hoàng hậu Samavati và cô thị nữ lưng gù Kuchitara. Trong câu chuyện này chúng ta học được rất nhiều điều, rất nhiều về và đức hạnh, về tâm từ bi, về cái sự kính tinh Tam Bảo, về kết quả của việc mà tinh tấn tu tập thì sẽ được nhập vào dòng thánh. Bên cạnh đó chúng ta còn học được những bài học về nhân quả không sai chạy một chút xíu nào. Một chút xíu nào cũng sẽ là nhân, một chút xíu nào cũng sẽ là quả. Và qua đó chúng ta cũng thấy là vị hoàng hậu cũng như cả thị nữ lưng gù đều là những cận sự nữ rất là đặc biệt, rất là thù thắng, rất là xuất sắc trong thời kỳ của Đức Phật, đúng không? Và noi gương các ngài, chúng ta dù trong cương vị là người cận sự nữ, nghĩa là chưa phải là đệ tử xuất gia của Đức Phật, chúng ta cũng phải biết là mình luôn giữ lòng tình tín với Tam Bảo, luôn cẩn trọng lời nói, hành vi, ý nghĩ của mình để mình gieo những cái hạt giống lành cho cái nhân duyên của mình với Phật Pháp nó trổ hoa, hơn là những cái quả báo xấu vô tình hoặc cố tình mình gây tạo. Kính chúc quý Phật tử an lành.